đưa đến loài bàng xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu men rượu nấu là bị làm người với tâm điên loạn. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện.